Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 33, ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch chia rẽ Trương gia lần này vốn dĩ nhằm vào Trương Kỳ, không ngờ Trương Kỳ bị đánh một đòn nặng nề, nhưng Lục gia cũng bị đâm trúng một nhát. Khi lão thái thái của Trương gia qua đời, đó là nửa năm sau khi Thu Nương và Tạ Trương đưa bọn họ về Sa Loan. Khi đó, Lục gia còn nhỏ, hơn nữa trong nhà có Trương lão gia quản lý, nên Thu Nương và các con được chính tay ông chăm sóc. Vì vậy, nàng không có nhiều ấn tượng về vị kế mẫu này, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều. Thế mà ngay lúc huynh đệ Trương gia tranh chấp, nàng lại nghe thấy tên của lão thái thái đã mất từ lâu xuất hiện trong câu chuyện. Lời Hà thị có ý gì? Lão thái thái đã động tay động chân vào công sản của Trương gia từ trước khi bà mất. Ngay khi Thu Nương và Tạ Trương vừa được đón về, bà ta đã lo lắng Trương lão gia thiên vị nữ nhi ruột. Vì thế bí mật chuyển công sản thành tư sản, để lại cho con trai mình. Nếu thật sự như vậy, vậy thì cuốn sổ sách mà Thu Nương giữ, tuy có thể không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể nói là vu khống Trương Kỳ được. Nhưng vấn đề là, gia sản đều do Trương lão gia nắm giữ. Lão thái thái có thể làm vậy mà ông hoàn toàn không biết gì sao? Lục gia cau mày, áp sát vào tường, tiếp tục nghe. Trong phòng, Trương Kỳ tức giận ném cuốn sổ vào hộc tủ, nghiến răng mắng, ta cứ tưởng không cùng mẹ sinh ra thì không thể thân thiết. Ai ngờ cùng một bụng mẹ sinh ra cũng chẳng đáng tin. Lão gia tuy để lại 5 phần sản nghiệp cho chúng ta, nhưng lão thái thái cũng đâu có bạc đãi bọn họ. Ông tưởng ta không biết sao? Khi bà ta còn sống, lúc nào cũng thương thằng út, suốt ngày bảo nó chưa thành thân, sau này sẽ khó khăn, rồi cứ lén lút cho tam phòng bạc. Nếu thực sự tính toán, bọn họ nhận được đâu có ít hơn. Nếu muốn nói biển thủ bạc công, thì khoản tiền lão thái thái giấu đi, tam phòng mới là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Còn tên lão nhị kia nữa, lúc nghe tin lão gia muốn để lại 1 phần sản nghiệp cho đại tỷ, ai là người hốt hoảng đầu tiên? Vốn dĩ 2 phòng bọn ta chỉ có thể chiếm 5 phần. Đã không được bao nhiêu rồi, nếu lại chia cho tỷ ấy 1 phần, thì phần của chúng ta còn lại được bao nhiêu nữa? Móc lửng chấm, là ai nói câu đó? Là ai xúi dục ta cùng hắn đến khóc lóc trước mặt lão gia? Mấy năm nay, ta vất vả quản lý cửa hàng, bọn họ ngồi hưởng lợi, chẳng làm gì cả, bây giờ lại trách ta kiếm tiền ít, đúng là lũ khốn kiếp. 2 vợ chồng Trương Kỳ vẫn còn tiếp tục oán giận, nhưng Lục gia đã không muốn nghe nữa. Nàng từ từ rời tay khỏi bức tường. Giờ phút này, nàng thực sự không biết phải cảm thấy thế nào. Những lời trong phòng không thể là giả. Không chỉ có lão thái thái biển thủ công sản, mà 3 huynh đệ nhà họ Trương còn cùng nhau chạy đến khóc lóc trước mặt Trương lão gia. Dưới cuộc sống cơm áo gạo tiền, chẳng có gì là hoàn toàn hy sinh, cũng không có gì là hoàn toàn tính toán, mà thường là sự giằng co giữa tình nghĩa và lợi ích. Khi Thu Nương xuất giá, bà đã nhận được 1 món hồi môn rất hậu hĩnh. Theo lẽ thường, bà không còn quyền thừa kế tài sản nhà mẹ đẻ. Nhưng Tạ gia đã có ân với Trương gia, Trương lão gia tặng Tạ gia 1 tòa nhà, đón họ về kinh, cho họ ở cùng để tiện chăm sóc. Tất cả đều là vì Tạ lão gia chính là người từng giúp đỡ ông lập nghiệp. Dù Thu Nương không phải con gái ông, Trương gia làm vậy cũng là lẽ hiển nhiên. Còn nói về sản nghiệp mà Thu Nương nhận được, thực ra cũng chỉ là 1 cửa hàng nhỏ và 2.000 lượng bạc mà Trương lão gia trao cho bà trước lúc lâm chung. Khoản này là bà hầu hạ thuốc thang mà được phân cho. Vốn cũng không quá đáng. Thực tế, cha con có thể đến mức này đã là vẹn toàn ân nghĩa. Tính cách Trương lão gia cũng có thể xem là không tệ. Nhưng Trương Kỳ vừa nói rất rõ ràng, công sản mà lão thái thái lén lấy đi, cuối cùng cũng không được trả lại công quỹ. Lục gia không biết Trương lão gia có từng chất vấn chuyện này không? Nhưng ông đã ngầm chấp thuận việc chia tài sản như vậy. Chứng tỏ cán cân trong lòng ông đã nghiêng về phía nào. Thu nương đến tận hôm nay vẫn bảo vệ phụ thân mình. Vẫn thấu hiểu quyết định của ông. Nhưng bà không hề hay biết. Người cha yêu thương bà. Thật ra, cũng chỉ yêu bà đến mức đó mà thôi. Bốp, một tiếng động lớn vang lên. Đèn trong phòng vụt tắt. Thẩm Khinh Chu nhẹ giọng nói. Bọn họ đi rồi. Lục gia nghe ngóng một chút. Rồi lập tức mở cửa sổ. Cố hết sức trèo vào trong. Thẩm Khinh Chu khẽ nhún người. Nhảy vào trước. Sau đó nắm lấy một cánh tay nàng. Nhẹ nhàng kéo nàng xuống đất mà không tốn chút sức lực nào. Lục gia đã quá quen với thân thủ của hắn. Nên lần này không còn kinh ngạc nữa. Nàng mò mẫm trong bóng tối. Đi đến chiếc tủ nơi Trương Kỳ ném cuốn sổ sách vào. Kéo ngăn kéo ra. Nhưng nó đã bị khóa. Lục gia còn đang chần chừ. Thì Thẩm Khinh Chu đưa tay nắm lấy ổ khóa. Nhẹ nhàng giật một cái. Chốt khóa liền bung ra. Nàng nhìn hắn một cái. Không nói gì. Lặng lẽ kéo ngăn tủ ra. Dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Lấy ra mấy quyển sổ sách. Thẩm Khinh Chu có mang theo hỏa chiết tử. Hai người bèn trốn sau tủ. Ngồi xổm xuống lật dở từng trang. Sổ sách này chính là những bản tổng kết mà nhị phòng và tam phòng đã thức trắng đêm để tính toán lại. Trong đó có một quyển ghi chép số tiền thâm hụt trong 3 năm qua so với những năm trước. Những quyển còn lại thì là sổ sách chi tiết của từng năm. Chỉ mới lật sơ qua, Lục gia đã không khỏi nhíu mày. 3 năm qua, dù mỗi năm vẫn có lợi nhuận, nhưng so với thời Trương lão gia còn sống, doanh thu đã giảm gần một nửa, tổng cộng đã thâm hụt gần 5 vạn lượng bạc. Dù Trương Kỳ không phải người giỏi phát triển, nhưng ít nhất cũng biết giữ vững. Kinh doanh ở bến tàu vốn dĩ không thiếu khách, lần này mất thì lần sau lại có. Vậy thì rốt cuộc số bạc này đã bị hao hụt đi đâu? Nàng gạt quyển sổ sang một bên, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm. Thẩm Khinh Chu cũng không nhàn rỗi. Hắn cầm lên một sấp văn tự điền sản trong ngăn tủ. Bắt đầu kiểm tra, Trương gia quả thật là một đại hộ giàu có. Ngoài những cửa hàng hái ra vàng ở bến tàu, còn sở hữu rất nhiều ruộng đất tại các huyện lân cận. Toàn bộ đều là ruộng lúa nước. Từ khi triều đình chủ trương chuyển đổi trồng lúa thành trồng dâu, những vùng giang chiết từng có sản lượng lúa cao đã dần chuyển thành đất trồng dâu nuôi tằm. Trong khi đó, tại Hồ Nam và Giang Tây, nhờ hệ thống sông ngòi chằng chịt, phía Bắc có Động Đình Hồ, phía Nam có Tương Giang, Quyền Giang, vận chuyển thuận lợi, khí hậu ôn hòa, chỉ cần phòng lũ lụt tốt, thì sản lượng lúa gạo rất cao. Hai tỉnh này dần dần trở thành vựa lúa của cả nước. Dựa vào sản lượng của những trang trại lúa trong 5 năm gần đây của Trương gia, có thể thấy thu hoạch vẫn rất ổn định. Dù doanh thu cửa hàng có giảm, thì lợi nhuận từ ruộng đất vẫn đủ để bù đắp, thậm chí còn cung cấp một phần hàng hóa cho các cửa hàng. Tình hình này hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn và Quách Dực thu thập được từ các thương hội lương thực. Bằng cách đưa sản lượng lúa của những trang trại này vào hệ thống kinh doanh của chính mình, Trương gia có thể bỏ qua tầng trung gian, giảm chi phí, lợi nhuận sẽ càng cao. Hoặc, nếu bọn họ bán ra với giá rẻ hơn, thì cũng sẽ thúc đẩy nhanh chóng thị trường lúa gạo. Tất cả những dấu hiệu này đều chỉ ra rằng Tầm Châu không hề thiếu lương thực. Vậy tại sao tin tức hắn nhận được lại nói rằng nơi này đang có nạn đói? Trước khi ra ngoài tối nay, Quách Dực đã báo tin rằng Thượng Du Sa Loan, tại Lạc Khẩu, có hai thi thể trôi nổi trên sông. Bọn họ đều chết vì đói. Trong bụng không có lấy một hạt cơm. Chỉ toàn đất cát và vỏ cây. Lạc Khẩu chỉ cách nơi này chừng hơn 100 dặm. Vậy mà chẳng hề có bất kỳ tin đồn nào về chuyện đói kém. Khi tất cả đều đang nghi ngờ rằng tin đồn về nạn đói chỉ là lời đồn vô căn cứ. thì bọn họ lại nhận được manh mối đầu tiên có thật. Chính vì vậy, khi hắn đến nhà họ Tả, Hà Khê đã dẫn người đến Lạc Khẩu điều tra. Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Chu liếc nhìn Lục Gia, thấy nàng vẫn đang nhíu chặt mày, nghiêm túc lật xem sổ sách. Hắn đột nhiên hỏi, cô nương có nghe nói huyện nào lân cận gặp nạn đói không? Lục Gia hậm hực, nghiến răng nghiến lợi đáp, người nghèo nhất không phải là ta sao? Chính ta đây đang bị nạn đói hành hạ đây. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng một chút, rồi lặng lẽ nhét sổ sách điền sản vào trong áo. Cũng phải, nàng sống ở bến tàu, sao có thể biết rõ tình hình các huyện lân cận? Huống chi, phải đến 6 năm sau, nạn đói mới lan đến Sa Loan. Lúc này, nàng hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Khinh Chu dập tắt hỏa chiết tử, chuẩn bị kéo nàng rời đi. Lục Gia nhét sổ sách về lại ngăn tủ, nhưng sau đó vẫn đứng yên trong bóng tối. Im lặng một lúc, đột nhiên cất tiếng hỏi, có thể nói cho ta biết, Huy rốt cuộc là ai không? Cách chương.